Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị tắm rửa. Bởi vì tắm rửa sạch sẽ, sau cô mới có thể lên giường. Thử xem cái giường kia thoạt nhìn, thật thoải mái nha. Nói thật ra cô đã có chút khẩn cấp. Giường mới thật sự rất thoải mái. Hơn nữa, nệm cảm giác cùng nệm trong nhà giống nhau, là cho Trừ Y Y nhịn không được nghẹn xuống. Giường đem khăn, phủ giường xốc lên xác nhận. Quả nhiên đúng vậy, tấm nệm này cùng loại nệm xa xỉ dùng trong nhà nàng thật giống nhau. Đây là cực phẩm, trả giá hơn 10 vạn. Cô là thực vui vẻ, sau này mỗi buổi tối đều có thể ngủ thật sự thoải mái. Như là lão công, không phải điên rồi sao? Chả lẽ anh không biết là khi cô trở về nhà, những đồ dùng này không mang được về hay sao? Tân sofa, tân tủ áo, còn có nệm xa xỉ này. Dù cho thuê cái nhà này sẽ kiếm được khối nha. May mắn lúc trước khi cô thuê căn phòng này, tivi cùng tủ lạnh đều là sắp hỏng rồi. Chủ cho thuê nhà đã giảm giá thuê cho cô 3 tháng tiền nhà, là để cô đi mua mới, đồ dùng. Thế nhưng lúc đó cô thực sự không cần, cô không có thời gian đi mua, cho nên chậm chạp mà vẫn chưa mua. Hiện tại Gia Trinh Huân, nghe thật ra thay cô giải quyết hết thảy. Chính là những đồ vật này, chủ nhà phải miễn thu của cô nửa năm tiền nhà mới tính hết nha. Không tự chủ được, Trừ Y thở dài một hơi. Tổng cảm thấy, lúc này cô căn bản không phải là sang ngoài đi làm kiếm tiền, mà là đi lãng phí tiền. Đột nhiên cô đột nhiên nín thở, bởi vì nghe thấy trên cửa truyền đến có người đang dùng chìa khóa tra vào ổ. Khóa cửa bị mở ra, cô yên tâm đem ngụm khí kia đang ngừng, lại liền thở ra. Bởi vì có thể thuận lợi mà mở cửa trừ cô, cũng chỉ có Gia Trinh Huân mới có được chiếc chìa khóa thứ hai. Cô đi tới phía trước giúp anh mở cửa, bởi vì trên cửa còn có mặt khác lưỡng đạo khóa. Cho nên khi cô ở nhà, cho dù anh có chìa khóa cũng vào không được. Chính là cô thật sự không nghĩ ra, anh như thế nào lại chạy tới đây? Là tới đưa cô chìa khóa hay sao? Mang theo nghi hoặc, Trừ Y đem cửa mở ra. Sau đó ngây người, bởi vì ngoài cửa không chỉ có lão công mà thôi, còn có con trai. Bảo bối, con như thế nào cũng đến đây? Cô kinh ngạc hỏi con. Mẹ thầm nghĩ muốn ba ba đến, không cần con tới hay sao? Cái gì? Không dự đoán được con sẽ nói ra những lời như vậy, cô thực sự ngốc sửng sốt một chút. Mặt mẹ đỏ. Cái gì? Lừa mẹ đó, con muốn nhìn tân sofa. Còn nhạy như chớp liền theo khe hở bên người tiến vào trong phòng, làm cho cô hoàn toàn không kịp phản ứng, không biết chuyện hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Con nói muốn đến xem tân sofa giường, cho nên anh liền cùng con đến. Một bên Gia Trinh Huân đột nhiên mở miệng giải thích. Cô nhìn anh, sau đó nhướng cao đôi mi thành tú hỏi, đồ mới mua chỉ có sofa giường thôi sao? Còn có giường, tủ áo, tivi cùng tủ lạnh. Khi nhìn ánh mắt của cô, anh liền thẳng thắn thừa nhận, bộ sáng như ta đầu hàng. Anh sao lại làm như vậy? Bởi vì muốn cho lão bà ở thoải mái một chút. Anh không chuyển mắt nhìn cô. Muốn thoải mái, em sẽ về nhà. Nhưng em không trở về nhà, cho nên anh cũng chỉ có thể hảo nghĩ biện pháp đem nơi này biến thành thoải mái một chút. Anh đương nhiên nói, một chút sau lại nhíu mày hỏi cô. Em tính muốn cùng anh về nhà hay sao? Quần áo trong tủ là như thế nào? Cô làm như không có nghe đến câu hỏi của anh, trực tiếp đổi đề tài. Quần áo có vấn đề gì sao? Anh hẳn là đều có trao tốt rồi mới đúng nha. Không có sao. Anh vẻ mặt hồi tưởng thật sự nói. Những quần áo này đều là anh tự tay trao lên sao? Tự tay. Mặc dù có nghĩ tới khả năng này, nhưng cô vẫn là thực kinh ngạc. Anh hôm nay suốt cuộc bỏ ra bao nhiêu thời gian giúp cô làm tất cả những việc này nha? Thời gian của anh là quý giá như vậy, mỗi ngày đều làm việc đến không có thời gian ngủ, mà hiện tại lại đem thời gian giúp cô làm những việc sâu riêng nhỏ nhặt này. Nói thực ra, nói cô không cảm động tuyệt đối là gạt người. Đương nhiên, Gia Trinh Huân nhanh chóng trả lời. Anh không muốn để cho người khác thấy nội y của lão bà anh à. Đúng rồi, có một chiếc áo ngủ màu đỏ sa mỏng như thế. Thế nào mà anh chưa từng thấy em mặc qua? Cái gì mà áo ngủ màu đỏ sa mỏng? Em đâu có cái nào như vậy. Cô ngốc nghếch kêu lên, một giây trước khi nghe anh nhắc tới nội y mà cảm thấy xấu hổ, cảm thấy đã muốn bay lên 9 tầng mây. Làm sao lại không có? Em theo anh lại đây. Anh nắm tay cô đem cô kéo vào trong phòng, còn không quên đóng cửa lại. Trừ Y rất muốn làm rõ ràng về chiếc áo ngủ sa mỏng như anh nói, một chứng minh trong tủ áo tuyệt đối không có cái loại áo ngủ này, cho nên không chút nào chống cự đi theo anh. Anh lập tức kéo cô đến trước tủ áo, đem cửa tủ mở ra, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một loạt những áo ngủ màu hồng, màu đỏ linh tinh. Khi cửa tủ mở ra, cô nhìn thấy Gia Trinh Huân cầm một loạt những chiếc áo ngủ hồng, đỏ kia, ngân loạt đều hoàn toàn trong suốt. Cô chữ V sâu gợi cảm, sau lưng khoét sâu. Mặt Trừ Y Y toàn bộ đều đỏ hồng. Đây căn bản không phải của cô, cũng không phải sau cô mua. Ngược lại khi mới kết hôn, trong khoảng 2 năm đầu, người thường mua những loại váy ngủ gợi cảm này chính là anh. Mà anh đang cầm trên tay những áo ngủ này, cô giáo đánh cá tuyệt đối là kiệt tác của anh. Người này là Sắc Lang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net